Cửu vực kiếm đế, chương 1106, ba vị cung phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba vị này lão giả, loáng thoáng địa vị, còn cao hơn qua hồng mộc quỷ thần hai vị phó hội trưởng một đầu, chính là cổ xà thương hội bên trong ẩn giấu đại nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bọn họ đi vào tầng thứ 8 bên trong, hỗn loạn lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Ba vị cung phụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này ba tên lão giả giáng lâm, không ít cổ xà thương hội đệ tử, vội vàng hành lễ đường. Chuyện gì xảy ra, hồng mộc quỷ thần, tại sao có thể có người tới đại náo ta cổ xà thương hội? Các ngươi làm sao không xuất thủ ngăn cản, chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba tên lão giả giáng lâm, nhìn thấy chung quanh rối bời, không khỏi lên tiếng chất vấn đường, bọn họ liếc nhìn một vòng, chỉ thấy được hồng mộc. Hồng mộc quỷ thần đâu? Chạy đi nơi nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô ô, một tiếng ồn ào âm, vội vàng vang lên, cái kia ba vị cung phụng nghe được thanh âm này, gấp bận bịu quay đầu đi, một chút liền là gặp được quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt cái kia quỷ thần phó hội trưởng, còn có cái kia Lôi thiếu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Phong Miên thì là ngồi trên ghế, một bên uống trà, một bên xem kịch, tựa hồ là đây hết thảy cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào như thế, dễ dàng. Chỉ là Sở Phong Miên chân còn dẫm tại cái kia Lôi thiếu gia trên mặt, đem cái kia Lôi thiếu gia mặt đều dẫm đến có chút biến hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, thấy rõ cái này quỳ trên mặt đất hai người, cái kia ba vị cung phụng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hóa thành băng xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai, dám đại náo ta cổ xà thương hội. Xuất thủ trước đem Lôi thiếu gia cùng quỷ thần cứu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị này cung phụng mở miệng một khắc đột nhiên xuất thủ, ngừng tụ linh lực hướng về Lôi thiếu gia cùng quỷ thần phó hội trưởng trực tiếp bắt tới, muốn phá mở phong ấn tại hai người bọn họ trên thân cấm chế. Các ngươi là đang tìm ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, một tiếng lạnh cười vang lên, còn có ta có cho phép các ngươi xuất thủ sao? Cũng muốn hóa giải ta cấm chế, đều cốt cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại một tiếng này lạnh cười đồng thời, Sở Phong Miên xuất thủ, hắn linh lực ngưng tụ mà ra, lập tức biến thành chiến long chi chảo trực tiếp quét ngang tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ba tên ý đồ muốn hóa giải Sở Phong Miên bố trí xuống cấm chế ba vị cung phụng, đồng thời bị chiến long chi chảo bức lui xuống đi, thân thể hướng về sau liên tục thối lui, trên thân lại là không có bao nhiêu thương thế. À, hợp kích chi thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên thấy cảnh này, nói một mình một tiếng nói. Dễ dàng như thế có thể ngăn cản hạ chiến long chi chảo anh kích, Sở Phong Miên tự nhiên là nhìn ra, ba vị này cung phụng đồng thời vận dụng một loại hợp kích chi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai cái này ba tên cung phụng đều là thân huynh đệ, đồng thời tu luyện một loại cực kỳ huyền diệu hợp kích chi thuật, đối mặt Sở Phong Miên oanh kích hắn, ba người bọn họ liên thủ mới đem uy lực lớn bộ điểm hóa giải. Không phải lời nói, liền xem như tại cường đại vô thượng lão tổ, bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo oanh kích cũng muốn trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn Sở Phong Miên tiện tay một kích thôi, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Nếu là Sở Phong Miên thật vận dụng toàn lực, liền cái này ba cái lão giả, liền xem như bọn họ vận dụng hợp kích chi thuật, vậy không có khả năng ngăn cản được. Thật là cường lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị cung phụng chậm rãi đem chiến long chi chảo lực lượng tán đi, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Cái này chiến long chi chảo anh kích liền xem như ba người bọn họ hợp kích chi thuật đều không thể toàn bộ hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thực lực so với nhìn thế nhưng là phải cường đại nhiều. Hồng mộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. một vị cung phụng hướng về Hồng Mộc dò hỏi. Bọn họ vội vàng chạy đến, vốn là muốn trực tiếp hàng phục trấn áp Sở Phong Miên, hiện tại xem ra, muốn trấn áp Sở Phong Miên cũng không phải một chuyện dễ dàng, để bọn họ chỉ có thể là đổi một loại thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình là như thế này, Hồng Mộc 1 năm 1 mười chính là đem vừa mới chuyện phát sinh, một chữ không kém toàn bộ nói ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, vốn chính là cực kỳ đơn giản một sự kiện phát triển đến một bước này, liền ngay cả Hồng Mộc đều có chút mộng đã không biết phải làm gì cho đúng. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Hồng Mộc lời nói, cái kia ba vị cung phụng đều là nhướng mày, chuyện này, so với bọn họ suy đoán, còn muốn đơn giản, thậm chí nói cũng không tính là một chuyện. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, lúc kia Hồng Mộc hỏa thủy đông dẫn, để Sở Phong Miên lui bước vậy xác thực không phải một kiện chuyện sai, chỉ là đáng tiếc Hồng Mộc vẫn là thật không thể giải thích Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm cho Sở Phong Miên lui bước người, đừng nói là tại yêu cổ đại lục liền xem như tại cửu vực cũng không có. Ba vị cung phụng liếc nhau, đều là nhìn ra mỗi người quyết sách trong đó một vị cung phụng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, là chúng ta cổ xà thương hội đã làm sai trước, dạng này đều thối lui một bước, Sở công tử cần huyết thạch chúng ta cổ xà thương hội có thể cho 4 vạn, còn lại 10 ngàn, liền bán cho Lôi thiếu gia, cũng coi là cho Lôi thiếu gia bồi thường như thế nào. Cái này cung phụng nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấy, đây đã là một cái không sai kết quả cho Sở Phong Miên một con đường lùi, cũng có thể trấn an một chút Lôi thiếu gia, về phần cổ xà thương hội mặt mũi, hôm nay chuyện phát sinh, chỉ cần là không nói ra đi, vậy không có người ngoài có thể biết. Liền ngay cả Hồng Mộc đều là nhẹ gật đầu, cái này cho Sở Phong Miên cũng cho lối thoát, đủ để cho chuyện này hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Sở Phong Miên, đang nghe cái này cung phụng lời nói về sau, khóe miệng ý cười càng đậm. Xem ra cái này cổ xà thương hội cân nhắc sự tình vẫn là như thế cao cao tại thượng thế mà còn dự định để Sở Phong Miên lui bước. Sở Phong Miên vốn cũng không có bất luận cái gì sai, lúc trước hắn không hội lui bước lần này, y nguyên không hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba cái cung phụng xem ra không phải đến giải quyết sự tình, ngược lại là hướng Sở Phong Miên tạo áp lực dự định bức bách Sở Phong Miên lui bước. Đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên cũng không cần tại lưu cái gì tình cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hắn đã là để cổ xà thương hội một cái phó hội trưởng quỳ trên mặt đất tại quỳ mấy cái cung phụng vậy không có quan hệ gì. Đều thối lui một bước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem ba vị cung phụng băng lãnh mở miệng nói. Các ngươi cổ xà thương hội làm sai sự tình, không định cho bồi thường sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bồi thường, ngươi còn muốn cái gì bồi thường? Nghe Sở Phong Miên lời nói, trong đó một tên cung phụng khinh thường nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cổ xà thương hội, không truy cứu ngươi đại náo trách nhiệm chính là cho ngươi bồi thường, không phải lời nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống rời đi cổ xà thương hội. Còn có cái kia 10.000 huyết thạch cũng là ngươi dùng tiền, đưa cho Lôi thiếu gia, dùng để lắng lại Lôi thiếu gia lừa giận. Lời như vậy, chuyện hôm nay, mới có thể thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, còn có ngươi làm hỏng chúng ta cổ xà thương hội không ít thứ, vậy nhất định phải bồi thường, chỉ xuất ra 1 tỷ cực phẩm linh thạch đến, làm bồi thường mới được. Lại một tên cung phụng băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, hôm nay ngươi không đáp ứng, chuyện hôm nay tình cũng đừng hòng muốn thiện, chúng ta cổ xà thương hội lừa giận, không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể chịu đựng nổi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.